Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1105, Thiếp Thân Chi Vật. Mặc đại ca, ta là thay tỷ tỷ của ta mang đồ tới. Nhìn xem Liệt Vũ lấy ra một cái hộp, từ một cái kỳ dị hàn băng lạc ấn phong ấn. Tần Mặc không khỏi là kỳ quái, tỷ tỷ ngươi đưa tới thứ đồ vật. Là cái gì? Liệt Đồng đưa tới thứ đồ vật. Cái này không phải do Tần Mặc không hiếu kỳ. Hắn cùng với Nam Phủ Minh Châu tầm đó, nói là như bạn đường cũng không đủ. Tại sao lại vô duyên vô cớ đến tặng đồ? Nếu là Nam Phủ Phủ chủ Liệt Tân phân phó đưa tới, Tần Mặc còn sẽ không như vậy kỳ quái. Cái này không quá rõ ràng. Ta tỉ tiễn đưa đồ vật, ta nào dám mở ra xem? Liệt Vũ lắc đầu, sau đó cười hắc hắc nói. Bất quá, ta tỷ chưa bao giờ tiễn đưa qua một cái khác phái thứ đồ vật. Huống chi là một cái nhân tộc. Thoạt nhìn, ta tỷ đối với ngươi rất có hảo cảm a hát. Tần Mặc, ngoặc kép, lập tức, Liệt Vũ cũng không nói nói nhảm. Chỉ là chuyển đạt Liệt Đồng nguyên lời nói. Khan hiếm, thực sự không phải là Nam Phủ cố ý gây nên, mà là liên lụy tới hai cái nhân tộc thế lực đổ ước. Nếu là Lạc gia có cái gì chỗ đắc tội, còn lại để cho Tần Mặc không muốn để vào trong lòng. Nói xong, Liệt Vũ cũng không dám dừng lại, buông cái hộp, tự muốn rời đi. Hắn sầu mi khổ kiểm nói thầm, Liệt Đồng chỉ cấp hắn một canh giờ để làm những này. Nếu là trở về đã chậm, cấm túc kỳ hạn vừa muốn gấp bội. Tần Mặc thì là cười cười, lại lấy ra hai kiện tinh mỹ địa khí, đưa cho Liệt Vũ làm lễ vật, lừa được cái này hài đồng mặt mày hớn hở, đưa đến vô cùng Liệt Vũ. Tần Mặc trực tiếp mở ra cái hộp, nhưng lại con mắt trợn to. Trong hộp đúng là bày đặt một kiện, toàn bộ trong phòng lưu chuyển ra nhàn nhạt vầng sáng. Đây là từ nơi này kiện hàn thạch Nguyễn Khải Trung tràn ra quang huy. Ánh được bốn phía tràn ngập một tầng mông lung hàn quang. Cái này vô cùng tinh mỹ. Nếu nói là trên bàn sáu kiện nửa phế Nguyễn Khải là thạch đầu, cái này Nguyễn Khải tựu là một khối mỹ ngọc, kém giống như một trời một vực. Tại đây kiện Nguyễn Khải phía trên còn có một phong thư, là do Liệt Đồng tự tay viết chỗ sách. Trong thư chủ quan thì là hướng Tần Mặc bồi tội, thân là Nam Phủ người chủ trì, chậm trễ hắn vân vân. Đồng thời, Liệt Đồng trong thơ còn vạch Lạc gia đội ngũ phân cho hắn sáu kiện nửa phế Nguyễn Khải sự tình. Nàng là hôm qua trời mới biết, nhưng là bị Đông Phủ vơ vét không còn gì về sau. Xác thực không có một kiện tồn kho, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể xuất ra một kiện cũ đích Nguyễn Khải tặng cho Tần Mặc. Cũ đích Nguyễn Khải theo trong hộp lấy ra cái này. Hắn tính chất chi mềm mại, giống như tơ lụa đồng dạng, mà lại là nhẹ như không có gì. Đồng thời, Tần Mặc còn nghe thấy được một đám nhàn nhạt mùi thơm. Đúng là Liệt Đồng trên người mùi thơm của cơ thể. Đây là Liệt Đồng đã từng xuyên qua thiếp thân Nguyễn Khải. Phát hiện này lại để cho Tần Mặc khóe mắt trực nhảy. Hô, Tần Mặc thở ra một hơi, vuốt vuốt cái trán, lẩm bẩm nói, hàn tộc Nam Phủ Liệt Đồng thật sự là lợi hại a hát. Hừ hừ, tiểu tử, coi như ngươi không ngu, không có tâm viên ý mã, biết lợi hại chưa? Hàn tộc Nam Phủ Liệt Đồng tại 10 năm trước thế nhưng mà bị quan dùng hàn tộc Băng Phượng có tư thế nữ tử. Nàng nếu như không lợi hại, thế gian này lợi hại nữ nhân tựu không có mấy người. Cao ải tử thanh âm vang lên, hừ hừ vài câu, cái kia Lạc gia nữ tử lại là lai lịch gì? Tần Mặc truy vấn, dù sao ngươi cùng Lạc gia đám kia gia hỏa còn muốn ở chung thời gian rất lâu, đến lúc đó sẽ biết. Ngân rừng dầu dĩ địa đáp, hôm sau sáng sớm, hàn tộc trưởng địa một chỗ băng hồ, băng ngọc mặt băng bắt đầu tan rã, băng liệt, rồi sau đó sôi trào lên, giống như đun sôi nước ấm, không ngừng tuôn ra ồ ồ bọt nước, từng sợi băng sương mù bốc lên, đem cái này phiến rộng lớn băng hồ bốc hơi giống như một mảnh suối nước nóng hồ nước. Thế nhưng mà, Hàn tộc sinh linh đều rất rõ ràng, chỗ này băng hồ thực sự không phải là tầm thường hòa tan, cũng không phải có địa diễm nóng bức, khiến cho mặt băng nóng chảy. Nhìn kỹ lại, cái kia bốc lên băng sương mù, vẫn là vô cùng lạnh như băng. Nếu là tiên thiên tông sư trở xuống đích cường giả, tùy tiện tiến lên, lập tức cũng sẽ bị đông lạnh thành một cỗ băng điêu. Rầm rầm rầm, một lát, toàn bộ băng hồ triệt để sôi trào. Từng đảo bọt nước nhấc lên, đầu sóng càng ngày càng cao, hình như như là nộ hải triều tịch giống như tình cảnh. Cái này, tựu là Hàn tộc mấy năm một lần luồng không khí lạnh. Cũng là mở ra thời khắc, giờ này khắc này, tại băng ven bờ hồ, từng nhánh đội ngũ xuất hiện, một cổ mịt mờ mà cường chấn động lớn lan tràn. Đây là muốn tham gia thí luyện đội ngũ, những này trong đội ngũ cường giả, ít nhất là nghịch mệnh cảnh tu vi, thậm chí có đội ngũ toàn bộ do thiên cảnh cường giả tạo thành. Đây là Hàn tộc ngũ phủ phái ra thí luyện đội ngũ. Đã có Hàn tộc bổn tộc đích thiên tài, cũng có đến từ ngoại giới thế lực đích thiên tài. Chuẩn bị xong sao? Mở ra trước tiên, chúng ta muốn vượt lên trước tiến vào. Lúc này đây thí luyện mục tiêu là tầng thứ 7, băng ven bờ hồ một chỗ. Lạc họ nữ tử như vậy phân phó cấp dưới. Nàng tiếng nói có loại ma lực kỳ dị, lại để cho người nhịn không được muốn thuận theo. Trong đội ngũ, Tần Mặc khẽ nhíu mày, đối với lần này thí luyện mục tiêu, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Không có biện pháp, dịch sư cho tin tức của hắn, thật sự là quá ít, lại để cho Tần Mặc căn bản không thể nào phỏng đoán lần này đặc huấn đến tột cùng như thế nào xem như chấm dứt. Hắn sơ bộ ý định, tựu là có chút lưu manh, trước đi theo chi đội ngũ này, dò xét một chút tình huống, lại tùy thời mà động, theo trong đội ngũ những người khác trong lúc nói chuyện với nhau. Tần Mặc cũng hiểu rõ đến, Lạc họ thiếu nữ danh tự, gọi Lạc Lễ Thực, theo những người này thái độ ở bên trong, Tần Mặc cũng có thể phán đoán ra, Lạc Lễ Thực tại Lạc gia địa vị, nhất định là tương đương cao. Ầm ầm, trận trận như sấm nổ vang, đã cắt đứt Tần Mặc suy nghĩ. Hắn lập tức là chứng kiến, sôi trào băng hồ mặt hồ không ngừng nhấc lên sóng lớn. Rồi sau đó, đúng là kỳ dị hướng phía hai bên tách ra, hình thành một cái lối đi. Tại hắn thông đạo nơi cuối cùng, thì là chứng kiến một cái tứ phương cửa động xuất hiện. Một cổ xanh thảm băng sương mù phụt mà ra. Bốn phía không gian đúng là bị đông lại, hiện ra một loại ngưng kết dấu hiệu, cái kia chính là cửa vào. Thật đáng sợ hàn sát cương khí, chỉ sợ võ thánh hậu kỳ cường giả cũng khó có thể ở bên trong sinh tồn một năm trở lên mà không bị bất luận cái gì tổn thương. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, hiện tại Tần Mặc thứ 6 thức chi nhạy cảm đã là siêu việt võ đạo vương giả, sắp theo kịp võ thánh sơ kỳ tuyệt thế cường giả. Nhưng là hắn giác quan thứ 6 kéo dài vươn đi ra, đến cái kia tứ phương cửa vào lúc, đúng là hiện ra một loại ngưng trệ chậm chạp dấu hiệu. Tại Tần Mặc đưa thân thiên cảnh đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chỉ dựa vào hàn khí có thể đông lại giác quan thứ 6 dò xét, bởi vậy phán đoán võ thánh cấp cường giả cũng khó có thể tại trung dừng lại thời gian quá dài. Kiểm tra một chút phải chăng Mặc xuất phát, Lạc Lễ Thực một tiếng quát nhẹ, đã là dẫn đầu bay vút mà ra, thân hình khẽ động, đã là lướt vào băng trong hồ. Trong đội ngũ những người khác nhao nhao đuổi kịp, Tần Mặc thì là sờ lên quần áo, bên trong ăn mặc hai tầng, một kiện nửa phế mang ở bên ngoài, một kiện khác thì là mang ở bên trong. Hắn cước bộ khẽ động, Từng vòng trận văn chuyển động, nâng thân thể của hắn, theo sát tại đội ngũ cuối cùng mà đi. Này, ta nói tiểu tử, thân pháp lại nhanh một chút, đừng cùng đội ngũ tách rời. Đến lúc đó, ta cũng không có nghĩa vụ, lại quay đầu lại đi cứu ngươi. Một cái khôi ngô thanh niên theo Tần Mặc bên người xẹt qua. Mắt lé nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng, lập tức tăng tốc, đem Tần Mặc bỏ qua, hướng phía cửa vào mà đi. Đối với cái này, Tần Mặc thì là mắt điếc tai ngơ. Hắn sở dĩ rơi vào đội ngũ mặt sau cùng, là ở lưu ý băng ven bờ hồ mặt khác đội ngũ. Đã Hàn tộc ngũ phủ phái ra từng nhánh thiên tài đội ngũ. Cái kia tất nhiên có mạnh mẽ đối thủ. Siêu siêu siêu, lúc này, băng ven bờ hồ, từng nhánh đội ngũ thân ảnh luồn lên. Hắn nhanh chóng đều là như thoáng qua, như tia chớp, hướng phía băng hồ ở chỗ sâu trong cửa vào tháo chạy. Bất quá, tại đây chút ít đội ngũ sát bên người mà qua thời điểm, nhưng lại tương đương hữu hảo, cũng không có phát ra bất luận cái gì địch ý. Thoạt nhìn, ngũ phủ phái ra đội ngũ đều rất hòa hài, tiến vào ở bên trong, cũng sẽ như thế sao? Tần Mặc híp mắt, giống như lơ đãng quan sát những này đội ngũ, mạnh mà, một đạo lành lạnh như sói cướp đoạt ánh mắt, trực tiếp lướt qua Tần Mặc, khóa chặt lại đội ngũ phía trước nhất. Lạc Lễ thật sự thân thể mềm mại, ánh mắt kia vẫn còn như thực chất, tràn đầy làm cho người hít thở không thông bá đạo, phảng phất muốn đem Lạc Lễ thực cả người nuốt vào. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.